Đỉnh luyện thần ma, chương 691, tụ tập thiên hồn sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn địch, như ngươi làm tốt cái nhiệm vụ lần này, ta là sẽ để cho ngươi được trở thành một vị đạo thể chí tôn cường giả. Diệp Tử Phàm như là nhìn ra được hai người Hổ Huyền Phương cùng Ôn địch trong lòng không có thoải mái cho lắm. Cho nên hắn liền đưa ra một cái hứa hẹn nói. Từ linh thể thuế biến thành đạo thể giả. Hắn hiện tại là có thể lợi dụng thối ma trì bên trong luyện thần đỉnh kia để mà có thể thực hiện được. Hiện tại gần 1000 tên linh thể ma tôn chí cường giả cũng là đang tại bên trong đó tiến hành thuế biến. Với cái công lao của Ôn địch thời gian qua, là đã đủ tư cách đi vào thối ma trì thuế biến thể chất. Chỉ là trong thời gian này hắn đang rất cần sự giúp đỡ của Ôn địch. Cho nên tạm thời gác lại cái chuyện này một khoảng thời gian. Nhưng mà cũng không có lâu. Chờ vài tháng thời gian. Khi mà âm cốt sơn mạch tài nguyên đã khai thác hết. Cũng là lúc hắn tài bồi cho Ôn địch. Còn với Hổ Huyền Phương. Hắn không có nói ban thưởng cho tên kia thứ gì. Vì con đường tương lai của Hổ Huyền Phương hắn đã có sắp xếp khác. Nhất định sẽ là để cho tên này trở thành một cái tuyệt thế cường giả. Đi theo làm việc cho hắn mãi mãi. Tạm thời những cái dự định kia hắn là sẽ không có nói ra với Hổ Huyền Phương. Với cái trí tuệ của Hổ Huyền Phương hắn tin tưởng là không cần tự mình nói ra. Cái tên Hổ Huyền Phương kia cũng hiểu được. Hắn chỉ cần chăm chỉ làm việc là được rồi. Những chuyện khác, đã có vị chủ nhân như hắn lo hết. Đa tạ chủ nhân, Ôn địch rất là kích động nói. Cái không vui vừa rồi khi thấy Cáp Duy được dẫn đại quân đi chinh chiến Nam Châu cũng là biến mất không còn. Linh thể giả, đạo thể giả, cùng là thể chất nhưng mà lại có sự khác biệt rất là lớn tại nơi đây. Chỉ nói qua Cáp Duy cái tên kia, đạo thể ma tôn chí cường giả có thể mạt sát linh thể hóa thần trung kỳ viên mãn Ôn địch hắn 100 lần. Kia là linh thể cùng đạo thể ở giữa sự chênh lệch. Trước đây tuy hắn là lục tinh trung kỳ phù văn sư, là cao hơn Cáp Duy một cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng mà khi tại bên cạnh Cáp Duy, hắn lại không cảm thấy được tự nhiên, như hắn thua kém Cáp Duy một đầu vậy. Nguyên nhân là vì Cáp Duy là một tôn đạo thể chí tôn cường giả. Trong khi hắn không có phải, hơn nữa lần này Cáp Duy lại được chủ nhân ban thưởng cho lục tinh phù văn sư truyền thừa đến cảnh giới hậu kỳ. Hắn lại càng cảm thấy mình không có sánh bằng Cáp Duy. Bây giờ tình hình lại khác. Chỉ cần hắn thể chất có thể thuế biến thành đạo thể giả. Như vậy hắn là không còn phải tự ti cùng áp lực khi đứng bên cạnh Cáp Duy nữa. Từ nay về sau, hắn sẽ cạnh tranh sòng phẳng với lại Cáp Duy. Sẽ không cần đau đầu tìm âm mưu hạ tên kia nữa. Ngụy Thánh Nghiệt Minh sao? Cũng là đến thời điểm chúng ta gặp nhau rồi. Người cũng đừng để cho ta thất vọng a, xoẹt. Chờ cho Hổ Huyền Phương cùng Ôn địch đi xa. Diệp Tử Phàm nhìn vào cái ngọc giản do Cáp Duy đưa đến liền là nói nhỏ một tiếng. Sau đó thân thể của hắn là mờ dần. Trong giây lát biến mất tại Đà Sa Điện không có một ai hay biết. Hắn là muốn đi thu thập vị Ngụy Thánh kia. Cũng là muốn biết thực lực của chân chính Ngụy Thánh là cường đại đến cái trình độ nào. Luôn tiện đem Tiết Mạn Lâm cho bắt lại tìm hiểu Tiết Mạn gia tộc bên trong tàng bảo điện những cái kia Thánh Vương chi cốt cùng Thánh Tinh là từ đâu mà. Đến, một công đôi việc, hắn sao có thể không đi làm. Âm cốt sơn mạch, hoang vu chi địa, ầm ầm, rác, rác, siêu, siêu, siêu. Một tiếng không gian chấn động phá tan sự yên tĩnh của bầu trời đêm hoang vu chi địa. Không bao lâu, từ trên thương khung không gian nứt vỡ liền là xuất hiện mấy cái bóng người. Nhìn kỹ sẽ phát hiện tất cả những người này đều là ma tộc một viên. Trên trán người nào cũng đều là hiện ra một đạo ma văn. Hơn nữa khí tức trên người của bọn họ là vô cùng cường đại. Người nào cũng đều là đạo thể ma tôn cấp bậc cường giả. Ầm ầm, đáng chết Hổ Huyền Phương. Người chiếm đoạt thành trì của ta. Ra tay tàn sát tộc nhân của ta. Thù này hận này. Thôi Nhĩ Á ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Từ không gian loạn lưu đi ra. Quan sát đã không có người nào đuổi theo. Một tên cường đại đạo thể ma tôn chí cường giả tên là Thôi Nhị Á một kích phá tan hàng trăm ngọn sơn phong. Vô cùng oán hận nói. Á Chí Tôn, bây giờ không phải là lúc nói những cái chuyện này. Quan trọng là chúng ta nên làm thế nào để có thể tránh thoát người của Hổ Huyền Phương truy sát. Còn tìm cách để mà trả thù nữa. Một tên cũng có tu vi đạo thể ma tôn hậu kỳ viên mãn cường giả lắc đầu nói với lại Thôi Nhĩ Á, mấy người bọn họ là vô cùng quen thuộc. Không cần phải nói tất cả đều đến từ một cái tòa Chí Tôn thành trì. Chẳng qua bọn họ là không có muốn quy thuận cho Hổ Huyền Phương. Cho nên mới bị tên Hổ Huyền Phương cho người diệt tộc. Mấy người bọn họ may mắn lắm mới có thể chạy trốn được ra sinh thiên. Mặc dù vậy, thời gian qua lại phải liên tục chạy đông chạy tây. Trốn tránh đám người ma tôn phía sau nghe lệnh của Hổ Huyền Phương đến truy sát bọn họ. Có thể nói là sống một ngày bằng một năm a, Á Chí Tôn. Luân Chí Tôn nói vô cùng chính xác. Điều cần làm với chúng ta bây giờ là làm thế nào có thể chạy thoát được đám người của Hổ Huyền Phương truy sát. Những chuyện còn lại sau này hãy tính sau đi. Một tên áo hồng đạo thể ma tôn cũng lên tiếng nói. Hắn có bỏ sót một điều là sau này tìm Hổ Huyền Phương báo thù. Nhưng mà vài người nơi đây cũng không ai lên tiếng bổ sung. Vì cái này là không có cần thiết. Hổ Huyền Phương tên kia hiện nay bên người có không biết bao nhiêu cường giả đi theo bảo hộ. Hơn nữa ai cũng biết kẻ chủ mưu sau lưng muốn diệt đi thành trì của bọn họ là vị Ngụy Thánh cường giả Diệp Tử Phàm đứng đằng sau Hổ Huyền Phương. Kia, đi tìm một tôn Ngụy Thánh cường giả trả thù. Không ai lại có cái lá gan đó. Kia là giấc mơ chẳng bao giờ sẽ thành sự thật cả. Có nói cũng như không. Bây giờ vấn đề của bọn họ là làm thế nào có thể chạy trốn ra được những yên đạo thể ma tôn mà Hổ Huyền Phương phái đi truy sát bọn họ. Có bảo toàn được tính mạng của mình trước sự đuổi giết của đám người kia hay không còn là một vấn đề. Báo thù việc, sau này hãy tính tiếp đi. Đông Châu này còn có một nơi có thể bảo hộ chúng ta an toàn. Trầm ngâm suy nghĩ một chút, Thôi Nhĩ Á liền nhìn về trung tâm Âm Cốt Sơn Mạch lên tiếng nói. Á Chí Tôn, người không phải là có ý định đưa tất cả chúng ta đến Thiên Hồn Sơn đó chứ? Địch Luân có chút không chắc chắn lên tiếng hỏi. Á Chí Tôn, người đừng nói đây chính là sự thật nha. Nhìn thấy Thôi Nhĩ Á không có lên tiếng. Mặc nhiên như đã thừa nhận. Một tên đạo thể ma tôn không khỏi lo lắng nói. Thiên Hồn Sơn, không chỉ là U Ma vực đệ nhất cấm địa, mà là cả Đông Châu đại địa khu vực này đệ nhất cấm địa. Nghe đồn nơi đó là nơi mà Thánh Cung Ngụy Thánh Cường giả mỗi một lần đến Đông Châu đều sẽ ở nơi đó. Tuy là tất cả mọi người đều biết nơi đó tài nguyên vô cùng sung túc. Nhưng mà từ trước đến nay không có một ai dám bén mảng đến Thiên Hồn Sơn tìm kiếm tài nguyên cả. Người nào đi vào nơi đó, tuyệt đối là không có ai có thể toàn mạng đi ra. Nghe đồn rằng xung quanh Thiên Hồn Sơn có một tòa vô hình phù trận vây quanh. Cấp bậc rất là cao, không phải Ngụy Thánh cường giả, đi vào nơi đó chỉ có một con đường chết, một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.